Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này Lâm Lăng đã nhắm mục tiêu vào hắn ta. Sát ý tràn ngập. Cùng lúc đó, từng phân thân ma ảnh bắt đầu tách ra. Vèo vèo vèo. Trong chớp mắt, số lượng lớn phân thân ma ảnh đột nhiên xuất hiện. Giống như một cơn sóng màu đen đổ ập về hướng đám đệ tử thân truyền kia. Muốn giết ta à, ngươi không có cơ hội. Nhìn thấy hành động gần như điên cuồng của Lâm Lăng, trên mặt Viêm Hoàng Nghị hiện ra một ý cười châm biếm. Oanh, nhưng lúc này, hắn ta phát hiện hai mắt Lâm Lăng đột nhiên biến thành lốc xoáy trắng đen. Mở ra đôi mắt luân hồi. Không xong, khi chú ý tới biến hóa của đồng tử trong mắt Lâm Lăng, Viêm Hoàng Nghị biến sắc ong. Khi võ ý luân hồi được thi triển, hắn ta đột nhiên cảm thấy tinh thần thức hải như bị giáng mạnh một đòn. Trời đất lập tức quay cuồng. Ánh mắt Lâm Lăng lạnh lùng. Bàn tay hung hăng nắm vào hư không. Linh lực mạnh mẽ lập tức hóa thành vô số sợi tơ linh lực rồi lao ra. Trói chặt Viêm Hoàng Nghị lại nhanh như tia chớp. Tiếp theo, cánh tay của Lâm Lăng đột nhiên lôi kéo. Viêm Hoàng Nghị trực tiếp bị kéo bay ngược về phía sau. Cái gì? Thế công đôi mắt luân hồi lần này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người. Ai cũng chưa nghĩ đến. Khi đối mặt với nhiều cường giả chạy đến cứu viện như vậy mà Lâm Lăng còn có cơ hội bắt giữ Viêm Hoàng Nghị. Mau ngăn cản hắn. Tiếng hét phẫn nộ vang lên. Từng thế công võ học sắc bén lập tức bắn ra từ mười mấy tên đệ tử thân truyền kia. Nhưng phân thân ma ảnh của Lâm Lăng cũng không phải ăn chay. Xẹt xẹt xẹt, trong nhất thời, hơn cả trăm phân thân ma ảnh cùng thi triển ra kiếm chiêu. Linh lực gào thét, kiếm thức kiếm tảo bát hoang điên cuồng lao ra che trời lấp đất. Phanh phanh phanh, võ học sắc bén đầy trời hung hăng chạm vào nhau. Những tiếng nổ mạnh kinh người không ngừng vang vọng. Ồ, nhìn thấy tình cảnh này, đệ tử nội điện vây xem ở đây kinh hoàng. Đều nhịn không được hít hà một hơi. Vô số ánh mắt tràn ngập kinh sợ nhìn bóng dáng tuổi trẻ ở giữa không trung. Người này chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân để ngăn cản công kích do những đồ đệ của Ngô Phong trưởng lão liên thủ tung ra. Thậm chí, Ngô Hoàng kia cũng bị tóm lấy rồi kéo qua ngay đương trường. Ánh mắt Lâm Lăng lạnh đi. Sợi tơ ngưng tụ thành từ linh lực kéo Viêm Hoàng Nghị đến gần. Hắn không chút chần chờ mà trực tiếp đấm ra một quyền. Không khí nổ mạnh dưới quyền này. Chấn động giống như sóng âm lao ra từ điểm nắm tay tiếp xúc với màn hào quang hộ giáp. Giống như nước lũ vỡ đê. Chút mãnh liệt xuống. Phanh, tiếng động khủng bố vang vọng khắp nơi. Chỉ dựa vào một quyền. Màn hào quang hộ giáp lập tức hiện lên những vết rạn nhàn nhạt. Sau đó nổ thành một loạt điểm sáng. Động tĩnh này lập tức lôi tinh thần của Viêm Hoàng Nghị ra khỏi ảo giác luân hồi. Phụt, khí huyết nghịch truyền, hắn ta lại phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, cách chương.